Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chợt đến mắt môi chờ mơ. Mong người biển biệt phương xa, thương anh tháng năm dãi dầu, nỗi buồn cô phủ bao la. Miền xa xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh một thuở có em chờ mơ. Bây giờ mình còn xa nhau, nhưng tin có nhau trong đời. Nửa đêm giao đường chuông vọng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm kinh cầu. Cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trần bạc màu, mong anh chọn lính chúng ta chọn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có anh trong đời. Đêm đông về cũng không lạnh. Vọng xa xôi, phố vui như thuở ban đầu, gặp nhau giữa đêm kinh cầu. Cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trần bạc màu, mong anh chọn lính chúng ta chọn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau, mai sau có anh trong đời. Đêm đông về cũng không lạnh. Mình còn xa nhau, mai sau có anh trong đời. Đêm đông về cũng không lạnh.